Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 123, lần nữa nhìn đến đại quýt. Góc truyện audio.com. Tiếp đó, tại nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà, tiếp tục chờ đợi 5 ngày. Lâm Hiên bọn họ cũng dự định lại về một chuyến nhà. Sau đó thì hồi Ma Đô, đến mức Triệu Vũ ra bên kia. Cha mẹ của nàng cũng đáp ứng Triệu Vũ ra, có thể cùng Lâm Hiên bọn họ đi Ma Đô. Còn liên tục căn dặn, phiền phức Lâm Hiên bọn họ chiếu nhìn một chút. Cha mẹ, chúng ta liền đi trước. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi vào nhà xe trước. Nhìn lấy nhị lão, tốt, trên đường chú ý an toàn. Lái xe chậm một chút, đừng quá gấp. Mẹ, chúng ta biết, bảo bảo, muốn là muốn ông ngoại bà ngoại. Liền để cha mẹ cho chúng ta video trò chuyện. Dạng này liền có thể nhìn đến ông ngoại bà ngoại. Biết không? Ê a. Đường Du Mẫn nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, trong mắt mang theo không muốn. Muốn là bọn họ có thể ở lâu điểm, tốt biết bao nhiêu nha. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem các bảo bảo thả trên xe. Sau đó lại đem trẻ sơ sinh xe những cái kia, cùng tự thân hành lý những cái kia, tất cả đều lấy được phòng trong xe. Đương nhiên, còn có phá phong đồ vật. Cái kia cha mẹ, chúng ta liền đi. Được, Lâm Hiên để phá phong lên xe. Sau đó đóng cửa xe, đi vào vị trí lái. Lái xe hơi chuẩn bị xuất phát. Nhà xe bên trong, Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo, nắm nhị bảo tay nhỏ tay, hướng ông ngoại bà ngoại khua tay tay nhỏ tay. Dương Vĩ Thành cùng Đường Du Mẫn cũng hướng đại bảo, nhị bảo các nàng khua tay tay. Lâm Hiên lái xe hơi lên đường, rời đi sân nhỏ. Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành theo xe, cùng đi đến cửa chính. Nhìn lấy Lâm Hiên xe càng ngày càng xa, các nàng nhị lão trong ánh mắt toàn đều mang không muốn. Ai, cháu ngoại đi. Trong nhà lại không náo nhiệt rồi. Dương Vĩ Thành ôm Đường Du Mẫn bả vai, an ủi, chấm, muốn các bảo bảo thời điểm, chúng ta có thể cho Tiểu Hiên bọn họ đánh video trò chuyện a, như thế cũng có thể trông thấy. Mà lại nói, hiện tại tháng 8 nhanh 9 tháng, lại mấy cái nguyệt, các nàng liền sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể bắt đầu vì nữ nhi chuẩn bị hôn lễ. Chấm, người muốn là muốn nhìn các bảo bảo, bình thường cũng có thể tùy thời qua đi xem bọn họ một chút. Quảng cáo, đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng đi. Tốt, đừng thương tâm, chúng ta đi vào đi. Được, lần này Lâm Hiên cùng Dương Tử Di dự định lại về nhà một lần. Đến mức Triệu Vũ gia cũng không có cùng Lâm Hiên bọn họ cùng đi. Bởi vì Lâm Hiên còn muốn trong nhà mình đợi mấy ngày. Triệu Vũ gia dự định qua mấy ngày, chờ Lâm Hiên bọn họ hồi Ma Đô thời điểm, mình tại đi máy bay đi qua. Bảo bảo, thế nào, tại ông ngoại bà ngoại nhà chơi đến vui vẻ sao? À, nha, đại bảo, nhị bảo nháy mắt, giống như lại nói, vui vẻ đi. Mụ mụ cũng rất vui vẻ chờ chúng ta sẽ ra ra nãi nãi nhà. Tại ra ra nãi nãi nhà lại đợi mấy ngày. Sau đó chúng ta liền sẽ Ma Đô. Có được hay không? Ê a. Một cái nửa nhiều giờ. Lâm Hiên nhìn lấy xe. Về tới trong nhà, Dương Chi Hủy theo buổi sáng thì nhận được Lâm Hiên bọn họ muốn về nhà tin tức, cho nên một mực tại trong nhà chờ đợi Lâm Hiên bọn họ đến. Bây giờ nghe phía bên ngoài xe tiếng kèn, Dương Chi Hủy sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi ra ngoài. Lâm Chí Hòa nhìn đến bạn già đi ra, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Nhìn đến Lâm Hiên dừng xe ở trong sân, Dương Chi Hủy chờ đợi Dương Tử Di đem phòng cửa xe mở ra. Chờ nhà xe cửa vừa mở ra, Dương Chi Hủy vội vàng lên xe. Bảo bảo, ê a. Đại bảo, nhị bảo, lần nữa nhìn đến nãi nãi. Rất là kích động, trên giường khua tay chính mình tay nhỏ tay. Mẹ, ai, trở về liền tốt, bảo bảo, đi, nãi nãi mang các ngươi về nhà nhà ư. Dương Chi Hủy đem Đại Bảo ôm ở trong ngực của mình. Hiền lành hòa ái nói, ê a, Đại Bảo tại nãi nãi trong ngực, lộ ra nụ cười vui vẻ. Dương Chi Hủy ôm lấy Đại Bảo, Dương Tử Di ôm lấy Nhị Bảo, cùng đi xuống nhà xe. Bảo bảo, đã lâu không gặp ư. Lâm Chí Hòa nhìn đến bọn họ xuống tới, cũng đầy hoài hoan hỉ lên tiếng chào hỏi. Đại Bảo, Nhị Bảo cũng đáp ứng lại ra ra. Lão Lâm, ta trước hết mang con dâu cùng các bảo bảo tiến vào. Ngươi giúp Tiểu Hiên cầm xuống hành lý. Được rồi, bên ngoài trời nóng nực, các ngươi đi vào trước. Phá Phong cũng theo trên xe nhảy xuống tới. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Mới vừa vào ra môn, Đại Quyết có lẽ là biết Đại Bảo, Nhị Bảo trở về, từ trên lầu chạy xuống dưới, đi vào trong phòng khách. Tại trên mặt đất hướng Dương Chi Hủy bọn họ trong ngực Đại Bảo. Nhị Bảo kêu một tiếng, mèo, ê a, ê a. Đại Bảo, Nhị Bảo nghe được Đại Quyết thanh âm, nhất thời càng thêm vui vẻ. Tại nãi nãi mụ mụ trong ngực dãy dụa lấy, muốn nhìn một chút Đại Quyết. Tốt, tốt, Bảo Bảo, đừng nóng vội, nãi nãi thả các ngươi ở trên ghế salon. Dạng này liền có thể trông thấy Đại Quyết, có được hay không? Dương Chi Hủy biết, Đại Bảo, Nhị Bảo rất ưa thích meo meo. Mỉm cười ôm lấy Đại Bảo đem Đại Bảo đặt ở trên ghế salon. Dương Tử Di cũng đem Nhị Bảo đặt ở trên ghế salon. Vừa mới thả ở trên ghế salon, Đại Quyết thì nhảy tới trên ghế salon. Nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo, meo, ê a, ê a. Đại Bảo, Nhị Bảo ở trên ghế salon hướng Đại Quyết bên kia bò. Leo đến Đại Quyết trước mặt, duỗi ra tay nhỏ tay, sờ lấy Đại Quyết đầu. Đại Quyết không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng. Hơi híp mắt, hưởng thụ lấy Đại Bảo. Nhị Bảo vuốt ve, bất quá khi nhìn đến Phá Phong tiến vào ra môn thời điểm, Đại Quyết đột nhiên lập tức toàn thân xù lông lên. Hướng Phá Phong meo ô một tiếng. Meo ô, như thế tựa như là Phá Phong xâm lấn lãnh địa của nó. Quảng cáo, Đại Quyết, đây là chúng ta nuôi Phá Phong, là một đầu chó ngoan con, ngươi không cần sợ. Nhìn đến Đại Quyết xù lông, Dương Tử Di sợ động tác của nó thương tổn đến các bảo bảo, liền vội vàng tiến lên an ủi. Dưng dưng, Phá Phong, ngươi cũng thế, cái này là nhà chúng ta Đại Quyết, ngươi cũng an tĩnh một chút, đừng dọa đến nó. Đại Quyết cùng Phá Phong liếc nhau một cái, sau đó tất cả đều quay đầu, lẫn nhau không để ý tới. Đại Quyết yên tĩnh trở lại, tiếp tục hưởng thụ lấy Đại Bảo. Nhị Bảo vuốt ve, Lâm Hiên cùng Lâm Chí Hòa lúc này cũng dẫn theo hành lý đi đến, đem hành lý để ở một bên nơi hẻo lánh, đi tới các bảo bảo bên này. Hai cái này bảo bảo xem ra rất ưa thích Đại Quyết. A cha, chúng ta vừa đi nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà thời điểm, Đại Bảo, Nhị Bảo còn đang hỏi ông ngoại bà ngoại trong nhà tại sao không có meo meo đây. Không chỉ có Đại Bảo, Nhị Bảo ưa thích meo meo, Đại Quyết cũng rất ưa thích các bảo bảo. Nhìn Đại Quyết một mặt hưởng thụ bộ dáng, ha ha, mèo đều là cách đời thân, có động vật làm bạn các bảo bảo, các bảo bảo cũng rất vui vẻ. Các ngươi lần này trở về dự định đợi bao lâu? Cha, chúng ta dự định đợi tầm vài ngày thì chuẩn bị đi trở về, không nhiều đợi một hồi. Không được, cha, chúng ta trở về còn có những chuyện khác muốn làm. Vậy được đi, đã các ngươi còn có những chuyện khác muốn làm, chúng ta cũng không tiện lưu thêm các ngươi. Mấy ngày nay, liền hảo hảo đợi trong nhà. Bảo bảo muốn ăn cái gì cho nãi nãi nói, nãi nãi cho các ngươi làm, có được hay không? Dương Chi Hủy nhỏ cười nói. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là đại bảo, nhị bảo hiện tại còn rất nhỏ. Tốt nhiều đồ vật cũng không thể ăn. Chờ đại bảo, nhị bảo về sau có thể ăn một số thức ăn thời điểm. Nàng cái này làm nãi nãi nhất định sẽ cho bọn hắn làm. Ia ia, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.